Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành thấy được ưu điểm của quỷ hút máu cương thi là bay được trên bầu trời, hắn đã tìm cách tìm người chế tạo thuốc nổ. Sau đó, hắn lại hay tin có tạp vật từ lối vào đi ra. Lâm Thành đã phối hợp với nhóm cường giả của Ma Gia để đối phó với tạp vật. Sau khi trở về thành phố Dương Thạch, Lâm Thành phát hiện con tạp vật đó ở Vương Gia Thôn. Và đó chính là con đỉa yêu đực, chồng của con đỉa yêu cái lúc trước Lâm Thành đã tiêu diệt. Lâm Thành cũng biết được thực lực của con đỉa yêu này rất mạnh. Và những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Quả nhiên cơ thể cương thi mạnh mẽ, bị ta đâm một phát như vậy mà vẫn không chết. Lúc này, bản thể của đỉa yêu đầy khinh bỉ nhìn Lâm Thành rồi nói: mặc dù cơ thể của Lâm Thành mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đủ trình với nó. Thực lực của hắn quá yếu. Nếu thực lực của hắn mạnh, quả thực nó không thể giết chết Lâm Thành. Nhưng làm gì có nhiều nếu đến vậy. Yếu chính là yếu. Một giây sau, đỉa yêu bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Mau, Kiều Tự Chấn Ngôn. Gia chủ Ma Gia ở bên cạnh cực kỳ sốt sắng rồi quát. Đỉa yêu biến mất, không cần đoán cũng biết là đi công kích Lâm Thành. Bị một đòn không chết, rõ ràng Lâm Thành không thể nào chịu nổi đòn thứ hai. Nếu đổi lại là bọn họ, có lẽ bọn họ đã chết từ đòn ban nãy rồi. Cương Thi Vương không được chết, chí ít là không được chết ở đây. Nếu Cương Thi Vương chết, đến lúc đó bọn họ không nắm chắc được việc có thể đối phó được với tà vật bước ra từ lối vào, cũng như là việc đối phó với thế lực nước ngoài. Bây giờ, bọn họ chỉ có thể liều mạng cứu sống Lâm Thành. Lâm, binh, đấu, liệt, tại, tiền, chu tà. Trong nháy mắt, những con kim sắc cử long hội tụ pháp lực của Ma Gia bỗng bay ra khỏi tay của bọn họ. Sau đó gào thét mà bay về phía Lâm Thành. Tốc độ rất nhanh, còn mang theo một chính khí cuồn cuộn mạnh mẽ. Ma Gia có tuyệt kỹ nổi tiếng, đó chính là Kiều Tự Chân Ngôn, là một pháp thuật cực kỳ cao siêu. Nó rất khắc chế với tà vật. Nếu không phải vì thực lực của bọn họ quá yếu, thì bọn họ có thể dựa vào công pháp này để giết thẳng đỉa yêu. Đỉa yêu biến mất, bọn họ không có đối tượng công kích, nhưng tấn công Lâm Thành là được rồi. Nếu đỉa yêu muốn ra tay với Lâm Thành, thì chắc chắn Kiều Tự Chân Ngôn của bọn họ có thể đánh trúng đỉa yêu. Nếu đỉa yêu không bị đánh trúng như trong tưởng tượng, vậy thì bọn họ đành phải từ bỏ việc công kích Lâm Thành. Pháp thuật không có bao nhiêu tác dụng với Lâm Thành, cho nên bọn họ hoàn toàn không sợ Kiều Tự Chân Ngôn sẽ đánh chết Lâm Thành. Mặc dù Kiều Tự Chân Ngôn mang thêm lực công kích vật lý, nhưng chút công kích vật lý này vẫn không thể đánh chết được Lâm Thành. Những con kim sắc cự long như hư cấu bỗng nhiên lao tới trước mặt của Lâm Thành. Đúng lúc này, đỉa yêu xuất hiện ở nơi cách Lâm Thành không qua 5 mét. Nó bỗng dừng lại, không chọn cách công kích Lâm Thành nữa. Đúng như là Ma Gia đã dự đoán, trên thực tế đỉa yêu biến mất là để lao về phía Lâm Thành. Chỉ khi nào tấn công Lâm Thành mới có thể ép đỉa yêu dừng tay lại. Thông minh đấy, biết dùng cách này để ngăn cản ta giết hắn. Nhưng hắn cũng là cương thi, hơn nữa còn đang bị thương, nên hắn không thể đỡ nổi đòn pháp thuật này của các ngươi đâu. Đỉa yêu đứng bên cạnh, vẻ mặt tươi cười rồi nói. Trong mắt nó, Lâm Thành đã không khác gì người chết. Pháp thuật này rất lợi hại, cho nên nó tin chắc rằng Lâm Thành sẽ không đỡ nổi. Nếu hắn không bị thương còn đỡ, quan trọng là bây giờ Lâm Thành đã bị thương rồi. Bịch một tiếng, đúng lúc này, 10 con kim sắc cự long hư cấu gào thét mà đánh thẳng vào người Lâm Thành. Đòn công kích vật lý lại đánh bay Lâm Thành. Lần này hắn chỉ bay xa 5 mét rồi rơi xuống đống đổ nát do nhà sập. Bây giờ trong lòng của Lâm Thành đang cực kỳ sốt sắng. Lúc nãy bị một đòn của con đỉa yêu mà lục phủ ngũ tạng của hắn như là muôn vỡ nát ra rồi. Bây giờ lại bị Kiều Tự Chân Ngôn của Ma Gia và chính cường giả của Ma Gia đánh trúng. Hắn cảm thấy mình chỉ nhúc nhích một tí cũng rất khó khăn. Quần áo trên người đã rách tả tơi rồi. Trên người cũng xuất hiện nhiều vết bầm. Nhất là sau khi bị đỉa yêu đánh trúng, Lâm Thành cảm thấy lưng mình đã bị lõm xuống. Hắn không cảm thấy đau, có lẽ là đã tê dại, cả người hắn chẳng có chút sức lực nào, cũng mất hết cả sức chiến đấu. Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào những cường giả của Ma Sa. Nếu bọn họ cũng không có cách nào để đối phó với con để yêu, thì tối nay tất cả bọn họ sẽ bỏ mạng tại đây. Tuyệt vọng, thực sự là rất tuyệt vọng. Thực lực bản thể của để yêu quá mạnh, có lẽ phải đích thân lão tổ của Mao Sơn và Long Ngổ Sơn tới đây mới có thể đánh lại được. Bây giờ bọn họ phải làm sao đây? Lâm Thành hoàn toàn bó tay rồi. Mà lúc này đám người đại ma cũng không nói gì, nhưng có thể cảm nhận được bọn chúng đang cực kỳ sốt sắng. Dù sao Lâm Thành chết rồi thì bọn chúng cũng sẽ bỏ mạng. Bọn chúng không muốn chết, tất nhiên là sẽ rất cuống quýt. Ta sẽ trừng trị các người trước, sau đó sẽ từ từ xử lý tên cương thi này. Bản thể của địa yêu liếc mắt nhìn Lâm Thành đang nằm trong đống đổ nát. Thấy Lâm Thành đã nằm bất động, nó mới mặt mày u ám nhìn chằm chằm đám người của Ma Gia rồi nói. Nó từng nói sẽ không tha cho bất kỳ người nào có mặt vào tối nay. Nó muốn chôn mọi người cùng với vợ và đứa con trai chưa chào đời của nó, để mọi người biết rõ đây chính là kết cục khi giết vợ và con trai của nó. Bày trận! Gia chủ Ma Gia khẽ quát một tiếng, không hề có chút cảm xúc căng thẳng nào. Bà ta cực kỳ bình tĩnh, quả nhiên người có thể làm gia chủ đều không đơn giản. Không hoảng loạn khi đứng trước nguy hiểm, đây là bản lĩnh cần có khi trở thành gia chủ. Bây giờ, có căng thẳng cũng chẳng có tác dụng gì. Quan trọng nhất vẫn là phải đối phó được với địa yêu. Địa yêu sẽ không vì bọn họ căng thẳng mà bỏ qua cho bọn họ. Càng nguy hiểm thì lại càng phải bình tĩnh, như vậy mới có thể nghĩ ra cách để đối phó. Gia chủ Ma Gia vừa dứt lời, chín cường giả đã lấy gia chủ Ma Gia làm trung tâm, bắt đầu bày trận. Mỗi người đứng ở một vị trí, rồi cất pháp khí cao cấp. Pháp lực vận chuyển phát ra từng luồng kim quang mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Thực lực quá yếu, cho dù các ngươi bày trận cũng không thể đỡ nổi một đòn tấn công của ta. Địa yêu lúc này cũng không hề để tâm, tâm niệm khẽ động, nháy mắt đã lao về phía cường giả của Ma Gia rồi. Nó giống như một tia chớp kèm theo yêu khí mạnh mẽ, đột ngột lao tới rồi vung năm đấm. Phù! Yêu khí mạnh mẽ như sóng to gió lớn càn quét về phía cường giả của Ma Gia. Đồng loạt ra tay! Gia chủ Ma Gia đâm bảo kiếm Long Tuyền ở trong tay. Vụt một tiếng, nhất thời một luồng kim quang bắn ra từ trong bảo kiếm, rồi sau đó phóng thẳng về phía địa yêu. Chín cường giả của Ma Gia cũng đồng loạt ra tay. Tổng cộng có 10 luồng kim quang hội tụ vào nhau, nháy mắt đã va vào nắm đấm của địa yêu. Nắm đấm của địa yêu kèm theo yêu khí màu đen chạm vào kim quang thì liền phát ra một tiếng xì xì cực kỳ chói tai. Yêu khí và kim quang va chạm vào nhau, có thể nhìn thấy rất rõ ràng kim quang không ngừng rút ngắn. Đám người gia chủ Ma Gia liều mạng vận chuyển pháp lực, đưa pháp lực vào pháp khí để chống lại địa yêu. Lấy trứng chọi đá! Mắt của địa yêu lóe lên một tia khinh thường. Ngay sau đó, nó vung tay phải lên, toàn thân địa yêu bỗng nhiên bộc phát một luồng yêu khí rất mạnh mẽ. Bùm! Kim quang nhất thời nổ tung, chín đệ tử của Ma Gia đồng loạt hộc máu. Bịch! Còn gia chủ của Ma Gia thì bay thẳng ra ngoài, đập mạnh xuống đất cách đó hơn 10 mét. Bà ta là trung tâm, cho nên bị đánh mạnh nhất. Thực lực của đệ yêu này thực sự là quá mạnh. Cho dù bọn họ kết hợp lại, cũng không thể nào địch lại nó. Nó chỉ dùng một chút sức lực, đã nổ tung kim quang mà bọn họ ra sức kết hợp lại. Thực lực thật sự là quá chênh lệch. Chênh lệch đến mức khiến cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Đi chết cho ta! Địa yêu chẳng hề do dự, cũng không cảm thông. Nó liền lao thẳng về phía đại sư tỷ của Ma Gia. Nắm đấm nồng nặc yêu khí nhắm vào đầu của đại sư tỷ Ma Gia. Nếu bị nắm đấm này đánh trúng thì chắc chắn đầu sẽ nổ tung ngay lập tức. Đại sư tỷ, cẩn thận! Cường giả của Ma Gia ở bên cạnh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, rồi người đó nhún người bỗng lao về phía đại sư tỷ của Ma Gia. Bà ta dùng hết sức lực toàn thân lao tới trước mặt của vị đại sư tỷ, rồi đẩy đại sư tỷ ra. Bùm! Đúng lúc này, nắm đấm của địa yêu đánh trúng cường giả của Ma Gia này. Cơ thể của cường giả Ma Gia này nổ tung ngay lập tức. Xương máu khắp nơi, thân xác nát vụn, chẳng còn xương cốt. Đây chính là sự khác biệt giữa bọn họ và Lâm Thành. Lâm Thành bị một đòn sẽ không chết, nhưng bọn họ bị một đòn lại nổ tung mà chết. Sự mạnh mẽ của cơ thể cương thi đã được thể hiện một cách khéo léo. Sư muội! Đại sư tỷ của Ma Gia gào lên một trận. Bà ta điên cuồng gào rát cổ họng. Chết rồi, sư muội của mình đã chết rồi. Bà ta đã quen với sư muội này từ hồi bà ta chỉ là pháp sư ngũ phẩm. Hai người chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau, không dễ gì mới đột phá đến cảnh giới bây giờ. Nhưng hôm nay vì cứu bà ta mà sư muội của mình đã bỏ mạng tại đây. Ta phải giết ngươi! Hai mắt của đại sư tỷ đục ngầu, trên người tỏa ra một sát khí nồng đậm. Toàn thân bà bỗng bộc phát một khí thế rất mạnh mẽ. Đại sư tỷ à, tỷ đừng có kích động như vậy, tỷ mau dẫn gia chủ rời khỏi đây đi, cứ giao nó lại cho bọn muội đối phó đi. Một cường giả kéo đại sư tỷ lại, cực kỳ sốt sắng rồi nói. Gia chủ đã bị trọng thương, cho nên nhiệm vụ cấp bách lúc này chính là đưa gia chủ rời khỏi. Nếu gia chủ chết tại đây thì đó chính là một đả kích cực kỳ nặng nề đối với Mã gia. Dù thế nào thì gia chủ cũng không chết được, cho dù bọn họ chết hết thì gia chủ cũng không được chết. Bọn họ cần phải hộ tống gia chủ ra ngoài, rời khỏi nơi này. Được rồi. Đại sư tỷ hít sâu một hơi rồi nặng nề gật đầu. Bà ta cũng không phải là đứa trẻ, cho nên suy nghĩ rất chín chắn. Mặc dù rất muốn báo thù cho sư muội của mình, nhưng bây giờ nhiệm vụ cấp bách không phải là báo thù, mà chính là đưa gia chủ rời khỏi đây. Cho dù bà ta muốn báo thù cũng chẳng có thực lực đó. Đợi bà ta đưa gia chủ rời khỏi, đến lúc đó sẽ quay lại tính sổ với con đĩa yêu này. Cho dù bà ta biết rõ mình sẽ chết thì bà ta vẫn muốn đĩa yêu này phải trả giá. Mọi người hãy cẩn thận. Đại sư tỷ chẳng hề do dự mà nhanh chóng đi tới trước mặt của gia chủ Mã gia, không nói hai lời liền dìu gia chủ của Mã gia chạy ra ngoài Vương gia thôn. Các người muốn chạy sao? Ta đã đồng ý chưa? Đĩa yêu quát lớn một tiếng, rồi ngay sau đó nó vung tay phải lên. Yêu khí màu đen lại lao tới. Vù! Tốc độ của yêu khí này rất nhanh, nháy mắt liền lao tới trước mặt của vị đại sư tỷ. Đại sư tỷ không kịp đề phòng, liền bị đánh trúng ngay lập tức. Mịch một tiếng, đại sư tỷ dẫn theo gia chủ Ma gia cùng bay ra ngoài. Sau đó liền rơi xuống đất. Phụt! Hai người cùng ngộc máu, sắc mặt trắng bệch. Gia chủ, đại sư tỷ. Bảy cường giả của Ma gia đồng loạt lao tới, vây quanh hai người, đề phòng đĩa yêu lại ra tay với bọn họ. Ta không sao, các muội mau chạy đi. Đại sư tỷ lau vết máu trên khóe miệng, cực kỳ sốt sắng nói với bảy người. Đĩa yêu này quá mạnh, nếu nó đã nhắm vào ai, thì người đó đừng hòng trốn thoát. Rất rõ ràng, đĩa yêu này đã nhắm vào bà ta và gia chủ. Bà ta và gia chủ Ma gia đều không thể chạy thoát. Bây giờ có thể chạy thoát bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Vẫn còn bảy cường giả, nếu chưa ra chạy có lẽ sẽ chạy được 4-5 người. Không được, sao bọn muội lại có thể vứt bỏ tỷ và gia chủ để chạy trốn được cơ chứ? Cường giả của Ma gia đồng loạt lắc đầu. Lúc trước Cương Thiên Vương bảo gia chủ chạy, nhưng gia chủ lại không đồng ý. Đệ tử của Ma gia đâu phải là hạng người tham sống dở chết như vậy. Bọn họ thà chết vinh còn hơn sống nhục. Một là đi cùng nhau, hai là chết cùng nhau. Bọn họ không bao giờ làm được chuyện vứt bỏ đại sư tỷ và gia chủ để mà chạy trốn. Ta bảo các muội hãy đi đi, nếu ở lại đây mọi người sẽ cùng chết. Chỉ khi nào các muội sống sót mới có cơ hội báo thù cho bọn ta. Đại sư tỷ nhìn bảy người còn lại rồi quát lớn. Bây giờ bà ta mới biết, hóa ra đệ tử của Ma gia bọn họ đều có tính khí cố chấp. Một khi đã quyết định chuyện gì thì chính con bò cũng kéo không lại. Thẳng thắn không biết ứng biến, bây giờ ở lại hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Bọn muội không đi? Đúng vậy, tỷ muốn báo thù thì lão tổ sẽ báo thù cho bọn ta. Những cường giả của Ma gia đồng loạt lên tiếng. Ngươi tưởng các ngươi muốn đi là có thể đi được sao? Ta nói rồi, không ai có thể rời khỏi nơi đây. Đĩa yêu thế vậy thì cười một trận điên cuồng. Mấy con run dế này không thể nào chạy thoát ngay trước mặt nó. Thế sao? Một giọng nói lạnh lẽo bỗng nhiên vang lên. Đĩa yêu nhíu mày rồi xoay người lại. Không ngờ đó lại chính là Lâm Thành. Không phải, chính là hồn phách của Lâm Thành. Ban nãy Lâm Thành quyết định bí quá hóa liều, tiến hành đưa linh hồn mình ra ngoài. Hết cách rồi, thực lực của linh hồn mạnh hơn cho nên trước mắt chỉ có thể sử dụng bản lĩnh này. Linh hồn hắn tương đương với quỷ hoàng tam thập trọng, có lẽ có thể đối phó được với con địa yêu này. Quan trọng nhất là linh hồn rất mạnh mẽ, còn mạnh mẽ hơn cả thể xác của hắn, nhưng tốc độ thì lại rất chậm. Mà hình như bây giờ tốc độ của quỷ hoàng thập ngũ trọng cũng hết chậm rồi. Cộng thêm sự giúp đỡ của bảy cường giả của Ma Gia, mặc dù không thể giết chết được nó, nhưng có thể tự bảo vệ cũng không thành vấn đề. Người chết rồi sao? Trông thấy linh hồn của Lâm Thành, để yêu sửng sốt rồi tràn đầy kinh ngạc nói: Không đúng, người vẫn chưa chết, sao người có thể chết được chứ? Hơn nữa, nếu Khương Thi chết rồi thì linh hồn cũng phải tan biến theo. Không ngờ linh hồn ngươi lại mạnh mẽ đến vậy. Chuyện này không thể nào. Địa yêu cảm thấy con cương thi này quá là quỷ dị, không ngờ linh hồn hắn lại mạnh mẽ đến thế. Theo lý mà nói, linh hồn chính là nơi yếu ớt nhất, nhưng đối với Lâm Thành thì nó lại là nơi mạnh mẽ nhất. Không gì là không thể. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau xông lên đi. Lâm Thành thấy bảy đệ tử của Massa đang phát ngốc thì khẽ quát một tiếng, rồi hắn lao về phía của địa yêu. Tốc độ của quỷ hoàng thập ngũ trọng vẫn rất nhanh, dứt khoát biến hình tàn hồn rồi nhanh chóng lao tới bên cạnh địa yêu, hai tay biến thành móng vuốt rồi túm lấy cơ thể của địa yêu. Vụt, thoáng chốc địa yêu đã biến mất tại chỗ. Linh hồn mạnh mẽ thì sao? Người vẫn không phải là đối thủ của ta đâu. Giọng nói của địa yêu bỗng nhiên vang lên ở phía sau của Lâm Thành. Bịch một tiếng, Lâm Thành cảm thấy phía sau chuyển tới một luồng sức mạnh rất mạnh mẽ, rồi linh hồn bị mất khống chế mà bay ngược ra ngoài. Đồng thời, cơn đau như xé thịt truyền đến. Đây chính là lần đầu tiên Lâm Thành cảm thấy đau như xé thịt. Nếu bị đấm lần nữa, có lẽ linh hồn sẽ bị thương mất. Mà có lẽ thực lực của con địa yêu này có thể tương đương với quỷ hoàng ngũ thập trọng. Lúc Thôi Phủ Quân ra tay với Lâm Thành thì hắn ta đang là cường giả quỷ hoàng lục thập trọng. Một đầu ngón tay của cường giả lục thập trọng cũng có thể bóp chết hắn. Nhưng thực lực của địa yêu này vẫn chưa mạnh tới mức đó. Nó yếu hơn Thôi Phủ Quân rất nhiều, nhưng lại mạnh hơn quỷ hoàng tam thập trọng. Cho nên thực lực của nó không phải là quỷ hoàng ngũ thập trọng thì cũng là tứ thập trọng. Xem ra dù hắn dùng linh hồn cũng không thể đối phó lại được. Đúng lúc này, địa yêu lại biến mất. Mắt Lâm Thành bỗng thu nhỏ lại, dứt khoát xoay người né qua bên phải. Không cần nghĩ cũng biết địa yêu lại lao tới. Bịch. Nhưng tức rằng tốc độ vẫn chậm hơn một chút. Hắn bị địa yêu đánh trúng ngay lập tức. Sau đó linh hồn như quả cầu da bị đánh bay ra ngoài. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của địa yêu, vì nó thực sự là quá mạnh. Cho dù sử dụng linh hồn cũng chỉ bị làm nhục. Bây giờ Lâm Thành cảm thấy linh hồn mình đã mê man, hoàn toàn không phân biệt được đông tây nam bắc. Nếu còn đánh tiếp thì có lẽ hắn sẽ bị hồn bay phách tán. Ở bên cạnh, mấy cường giả của Ma Gia định yểm trợ cho Lâm Thành. Bọn họ đang định ra tay thì nhìn thấy chỉ trong tích tắc Lâm Thành đã bị địa yêu công kích hai lần. Thời gian chỉ cách nhau chưa tới một giây, tốc độ của địa yêu này thực sự là rất nhanh. Nhanh đến nỗi bọn họ chẳng có cơ hội để mà ra yểm trợ cho Lâm Thành. Sau đó Lâm Thành bị thương rất nặng. Có lẽ tên này vẫn chưa dùng hết sức mà luôn giày vò bọn họ, muốn bọn họ tuyệt vọng đến chết. Chẳng phải lúc nãy người rất hung hách sao? Ta còn tưởng linh hồn của ngươi mạnh đến cỡ nào, hóa ra cũng không thể đỡ nổi một đòn. Bây giờ ta sẽ khiến cho ngươi hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn, để cho vợ và con trai của ta ở trên trời có linh thiêng được an ủi. Vừa dứt lời, mắt của địa yêu hiện lên một tia sát khí nồng nặc, rồi sau đó nó vung tay phải lên và phóng ra một màn yêu khí mạnh mẽ. Vụt. Yêu khí như lưỡi dao sắc bén bắn thẳng về phía của Lâm Thành. Nếu lần này bị đánh trúng, chắc chắn hồn phách của Lâm Thành sẽ tiêu tán. Mặc dù lực phòng ngự của linh hồn cũng rất mạnh, nhưng thực lực của địa yêu này đã vượt xa hắn, cho nên hoàn toàn không chống đỡ nổi. Cường Thi Vương chết chắc rồi. Bảy cường giả của Ma Gia chứng kiến cảnh tượng này thì đồng loạt cảm thán. Cuối cùng, cường thi yêu nghiệt như vậy cũng khó mà thoát khỏi cái chết. bọn họ rất muốn cứu Lâm Thành, nhưng thực lực lại không cho phép. Cho dù bọn họ ra tay, thì Lâm Thành cũng sẽ bị yêu khí của địa yêu giết chết trước khi bọn họ lao tới trước mặt Lâm Thành. Lực bất tòng tâm, có lẽ tiếp theo sẽ tới lượt bọn họ. Chết thì chết thôi, bọn họ sẽ không bỏ chạy. Đệ tử Ma Sa chưa bao giờ biết bỏ chạy là gì. Tất nhiên, nếu mọi người có thể cùng nhau bỏ chạy, thì bọn họ cũng sẽ chạy theo. Nhưng đại sư tỷ và gia chủ của Ma Sa đều không thể thoát được. Hai người này đều là nhân vật quan trọng của Ma Sa. Cho dù bọn họ cược cả tính mạng, cũng phải bảo vệ hai người này. Nếu là đệ tử bình thường của Ma Sa, có lẽ bọn họ đã bỏ chạy rồi. Dù sao thì cũng chẳng ai muốn chết. Nếu ta cứ để ngươi chết như vậy thì thật sự là quá hời cho ngươi rồi. Địa yêu cực kỳ lạnh nhạt nhìn Lâm Thành rồi nói. Nó không tin lần này Lâm Thành vẫn có thể ngăn cản được. Nếu lần này hắn không chết, quả thực là nó không biết phải làm sao nữa. Đối mặt với một đòn của địa yêu, Lâm Thành cũng biết lần này mình chết chắc rồi. Nếu hồn phách không bị thương thì còn có thể chống đỡ. Nhưng bây giờ quan trọng là hồn phách đã bị thương, hơn nữa còn là trọng thương, cho nên không thể chống đỡ nổi. Hắn phải chết rồi sao? Hy vọng tên này giết mình rồi có thể quay lại bí cảnh. Dù gì Hoa Hạ cũng chẳng có pháp sư và cổ võ giả nào có thể ngăn cản nó. Súc sinh, đi chết đi! Đột nhiên lúc này, một tiếng quát lớn chợt vang lên. Vù! Một thanh bảo kiếm bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của Lâm Thành. Xì xì! Yêu khí của địa yêu bị đánh tan như là cỏ cây khô héo ngay lập tức. Sau đó trung quỷ với tướng mạo hung ác, thân hình vạm vỡ, mặt mày râu ria xuất hiện trước mặt của Lâm Thành. Tay phải của hắn ta cầm kiếm chạm yêu, tay trái thì cầm ấn chân tà. Thắt lưng là lưỡi câu sách âm, trên đó còn cắm quạt càn khôn, đeo hồ lô tử kim, lưng vác cờ câu hồn. Kiếm chạm yêu của trung quỷ tên là kiếm thất tinh long uyên. Bảy chấm tròn nối tiếp trên thân kiếm là hình vẽ bắt đầu thất tinh. Kiếm này lấy sát chế tà, người có giáp tâm sẽ cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với thanh kiếm này. Thất tinh long uyên là một thanh kiếm thành tín cao thượng. Truyền thuyết của thanh kiếm này là do hai đại kiếm sư Âu Giác Tử và Can Tương cùng nhau đúc ra. Để đúc ra thanh kiếm này, Âu Giác Tử và Can Tương đã phải đào núi rồi dẫn nước suối trong núi vào trong bảy chiếc ao được xếp thành hình bắt đầu thất tinh, cho nên đặt tên là thất tinh. Sau khi đúc thành kiếm, hai người nhìn xuống thân kiếm như là đang đứng trên đỉnh núi cao nhìn xuống vực thẳm, lúc ẩn lúc hiện, như có cự long đang nằm, nên đặt tên là Long Uyên. Đại ca! Nhìn thấy trung quỷ, Lâm Thành cực kỳ kích động. Không ngờ vào thời khắc mấu chốt, trung quỷ lại xuất hiện. Lão đại ca này thực sự đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Trung quỷ! Mắt của đế yêu bỗng co rút lại, ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Rất rõ ràng nó biết trung quỷ. Dù gì trong bí cảnh cũng có người chết, sau khi chết đi con người sẽ xuống địa phủ, cho nên người trong bí cảnh cũng biết người ở dưới địa phủ. Trong đó trung quỷ là người nổi tiếng nhất. Nhưng nó không ngờ mình chỉ giết một tên cương thi mà lại gọi trung quỷ tới. Lần này khó giải quyết rồi. Nghe đồn tà vật bị trung quỷ nhắm vào đều sẽ chết. Tên cương thi này gọi trung quỷ là đại ca. Trung quỷ nhận một tên cương thi làm tiểu đệ từ lúc nào vậy chứ? Nếu nó sớm biết Lâm Thành là tiểu đệ của trung quỷ thì có cho nó 10 la gan nó cũng chẳng dám ra tay với Lâm Thành. Không ngờ lại là trung quỷ. Người của Ma Gia cũng rất ngạc nhiên. Bọn họ chẳng thể ngờ rằng trung quỷ lại tới để mà cứu Lâm Thành. Hơn nữa Lâm Thành còn gọi trung quỷ là đại ca. Chẳng phải cả đời trung quỷ không giao thiệp với tà vật hay sao? Sao hắn ta lại xưng huynh gọi đệ với tên cương thi như là Lâm Thành chứ? Theo lý mà nói, chẳng phải hắn ta nên trừng trị Lâm Thành ngay lập tức mới đúng. Chuyện này làm sao có thể? Không ngờ cương thi vương lại cùng phe với trung quỷ. Thảo nào khoảng thời gian trước địa phủ đối phó với cương thi vương, nhưng sau đó lại bỏ mặc không quan tâm đến. Bọn họ không biết thật ra là địa phủ đã đi giúp Long Ngổ Sơn để mà đối phó với Giao Long. Sau đó Giao Long trốn thoát, cộng thêm trung quỷ chiến thắng trở về, cho nên địa phủ luôn kéo dài, không tiếp tục tiến hành kế hoạch đối phó với Lâm Thành nữa. Lão đệ à, người không sao chứ? Trung quỷ phớt lờ để yêu và cường giả của Ma Sa, rồi bắt đầu quan tâm Lâm Thành. Lúc trước hắn ta nghe nói Lâm Thành từng tới địa phủ để cứu hắn, hơn nữa còn vì thế mà suýt bị Thôi Phủ Quân đánh chết. Cũng may mà Mạnh Bà kịp thời ra tay. Trung quỷ cực kỳ coi trọng người trọng tình trọng nghĩa như thế này, cho dù là tà vật hay người gì cũng được. Bây giờ trong lòng của Trung quỷ, Lâm Thành mới chính là huynh đệ thực thụ. Trước đây chỉ là cá cược thua, cho nên thừa nhận cho có mà thôi. Đây cũng chính là một trong những lý do mà Trung quỷ không cho Lâm Thành đi khắp nơi rêu rao mối quan hệ giữa hai người. Nhưng bây giờ Trung quỷ đứng trước mặt mọi người mà gọi Lâm Thành là lão đệ, điều này chứng tỏ trong lòng hắn ta đã chấp nhận Lâm Thành rồi. Ta không sao, chưa chết được đâu, cũng may là đại ca tới kịp, bằng không thì ta chết chắc rồi. Lâm Thành nhếch miệng khó khăn rồi nói. Linh hồn của hắn cũng đang bị thương rất nặng, bây giờ Lâm Thành rất muốn quay về thân xác. Lần này thực là xui quẩy, cả linh hồn và thân xác đều bị thương, nhất là linh hồn, có lẽ phải mất mấy tuần mới bình phục lại được. Dù thân xác khôi phục vết thương thì trạng thái tinh thần cũng rất kém, sẽ ủ rũ một khoảng thời gian dài. Người hãy uống viên đan dược này đi, đây chính là đan dược tốt nhất để chữa trị linh hồn đấy. Trung quỷ lấy ra một viên đan dược từ trên người, sau đó đưa cho Lâm Thành uống. Được rồi. Lâm Thành cũng không khách sáo mà ngay lập tức nhận lấy rồi bỏ vào miệng. Viên đan dược mang theo hơi thở của mãnh thú nồng nặc. Rất rõ ràng, đây chính là đan dược được luyện chế từ mãnh thú trong huyết hải ở địa phủ. Sau khi ăn vào, Lâm Thành cảm thấy đan dược này đã phát huy tác dụng, linh hồn đang từ từ bình phục lại. Bây giờ xem ra, chẳng mất bao lâu nữa, linh hồn mình sẽ bình phục, chắc tầm một tuần là đủ rồi. Đây chính là điểm tốt khi có đại ca, bằng không thì dù có tiền cũng không thể nào mua được loại đan dược này. Hơn nữa, nếu không có đại ca Trung quỷ thì ban nãy hắn ta đã xong đời rồi. Trung già, người và ta nước sông không vãm nước giếng, nể mặt ngươi, ta sẽ không so đo với hắn nữa. Bây giờ ta phải quay lại bí cảnh, mong rằng ngươi đừng có làm khó ta. Địa yêu cực kỳ cảnh giác nhìn Trung quỷ rồi nói. Trong thế tục, ta không tiện ra tay với người đối phó với lao đệ Lâm Thành. Nhưng không ngờ yêu vật trong bí cảnh như ngươi lại dám ra tay để mà đối phó với hắn. Bây giờ ngươi còn muốn đi sao? Có phải đã quá muộn rồi không? Sắc mặt của Trung quỷ u ám nhìn địa yêu rồi nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Địa yêu nhíu chặt mày rồi hỏi. Nếu Trung quỷ muốn ra tay, vậy thì nó sẽ tiếp chiêu, đúng lúc để xem Trung quỷ có thực là mạnh mẽ như trong truyền thuyết hay không. Cho gấp đều biết nhảy qua tường, huống chi là nó. Trung quỷ không muốn buông tha cho nó, vậy thì nó cũng sẽ không bó tay để mà chịu chết. Tất nhiên là trừng trị ngươi rồi. Một giây sau, Trung quỷ ném bảo kiếm trong tay. Phù. Bảo kiếm như con linh trí, liền xoay một vòng trên không trung, sau đó nhanh chóng mà lao về phía của địa yêu. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Địa yêu vẫn nhân thời biến mất tại chỗ như lúc trước, sau đó bảo kiếm cũng biến mất theo. Phập phập, trong không trung liền truyền đến hai tiếng đâm xuyên qua. Ngay sau đó liền vang lên một tiếng hét thảm thiết. Thu. Rồi ngay sau đó, Trung quỷ liền lấy hổ lô tử kim ra mà quát khẽ một tiếng. Vụt. Một giây sau, chỉ thấy một vật thể màu xanh lục nhanh chóng bị thu vào trong hổ lô tử kim. Một con yêu vật mạnh mẽ khiến cho đám người Lâm Thành cảm thấy tuyệt vọng, cứ thế mà bị Trung quỷ thu thập. Nếu không tận mắt chứng kiến, quả thực bọn họ khó mà tin nổi. Không ngờ là Trung quỷ tiếng tăm lừng lẫy, quả nhiên là rất mạnh mẽ. Trước mặt hắn ta, địa yêu hoàn toàn không gây ra bất kỳ sóng gió nào. Đây chính là thực lực của quỷ hoàng cửu thập cửu trọng sao? Thực là đáng sợ. Hơn nữa hắn ta còn sở hữu nhiều bảo vật như vậy. Có lẽ thực lực của trung quỷ đang là người đứng đầu trong siêu tiên sư cửu thập cửu trọng. Được rồi, bây giờ người mau trở về thân xác đi. Trung quỷ cất hồ lô tử kim, rồi mặt mày nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói: linh hồn ra ngoài sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải ban nãy hắn ta tới kịp, có lẽ hồn phách của Lâm Thành đã chết rồi. Nếu để địa yêu lấy thân xác của hắn, tới lúc đó hậu quả thật sự không thể tưởng tượng ra được. Thân xác của Lâm Thành cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa còn không sợ pháp thuật. Nếu bị địa yêu đoạt xác rồi tìm một nơi để tu luyện, một khi thực lực của nó trở nên mạnh mẽ thì còn ai có thể làm gì được nó? Được. Lâm Thành gật đầu, sau đó trở về trong thân xác. Linh hồn quay về, Lâm Thành lại khống chế thân xác, rồi cực kỳ khó khăn bỏ ra khỏi đống đổ nát. Sắc mặt hắn trắng bệch, trạng thái tinh thần rất là kém. Cả thân xác và linh hồn đều bị thương. Lần này Lâm Thành bị thương rất nghiêm trọng, cho nên chỉ dựa vào chút máu động vật cũng không thể bình phục nổi. Trung quỷ thấy vậy thì vội vàng đi tới dìu Lâm Thành. Sao vậy? Người có được không đấy? Trung quỷ bèn hỏi. Cũng tạm ổn. Đợi ta quay về căn cứ của đại quân cương thi rồi, sẽ bảo mấy siêu tiên sư cho ta hút máu là có thể hồi phục vết thương. Nhưng có lẽ linh hồn vẫn phải một tuần mới có thể bình phục lại được. Lâm Thành lên tiếng. Bên cạnh, gia chủ Ma Gia và đại sư tể cũng được cường giả của Ma Gia dìu tới bên cạnh Trung Quỳ và Lâm Thành. Gia chủ Ma Gia mặt mày đầy cảm kích nhìn Trung Quỳ. Trung gia, lần này thật sự là cảm ơn ngài. Nếu không có ngài, có lẽ bọn ta đã bỏ mạng rồi. Người khách sáo rồi. Trả miêu trừ ma là chuyện ta nên làm. Trung Quỳ nhìn gia chủ Ma Gia rồi khẽ cười đáp. Hắn ta cũng coi như là cho gia chủ Ma Gia một chút mặt mũi, bởi vì có không ít đệ tử của Ma Gia đang làm nhiệm vụ dưới địa phủ. Trung Quỳ cũng không muốn đắc tội với gia chủ Ma Gia. Huống chi người ta chính là tới cảm ơn hắn, cho nên hắn ta cũng không ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo để chọc người ta căm ghét. Nhưng nghe Trung Quỳ nói vậy, đám người gia chủ Ma Gia đều cảm thấy cực kỳ quái dị. Trả miêu trừ ma chính là chuyện hắn ta nên làm. Vậy tại sao bây giờ hắn ta còn xỉu một thiên cương thi, thậm chí là còn xưng huynh gọi đệ với cương thi? Nếu không phải ban nãy chính tai của bọn họ nghe được Trung Quỳ gọi Lâm Thành là lão đệ, thì bọn họ không tin rằng người ghét cái ác như Trung Quỳ sẽ có mối quan hệ thân thiết với một tên cương thi. Gia chủ Ma Gia lập tức gượng cười rồi nói. Dù thế nào thì lần này nếu không có ngài ra tay, e rằng bọn ta và cương thi vương đã chết chắc rồi. Gia chủ Ma Gia, người hãy sắp xếp người đi xử lý máu thịt của đệ tử kia đi. Bây giờ chúng ta phải quay về. Lâm Thành nhìn gia chủ Ma Gia rồi nói. Nếu để yêu đã bị Trung Quỷ giết chết thì bọn họ ở lại đây cũng là vô ích. Bây giờ hắn phải mau chóng quay về căn cứ đại quân cương thi để chữa trị vết thương. Có Trung Quỷ dẫn hắn đi, có lẽ chưa tới hưởng đông là hắn đã quay về căn cứ của đại quân cương thi ở thành cũ rồi. Được, mấy người các ngươi đi xử lý đi. Gia chủ Ma Gia gật đầu, rồi nhìn ba cường giả bên cạnh nói. Ba cường giả này hành động nhanh nhẹn, bắt đầu thu dọn cho cạn thịt nát ở dưới đất. Hết cách rồi, cường giả bị giết chết này đã bị địa yêu đấm cho nổ tung. Cũng may chỉ có một người chết, nếu Trung Quỷ không tới kịp thì bọn họ cũng chẳng sống sót được. Chỉ có điều, lẽ ra người chết phải là đại sư tỷ. Nhưng bây giờ bà ta vẫn còn sống yên ổn, vì thế trong lòng của đại sư tỷ đang cực kỳ áy náy. Bà ta thà rằng người chết là mình, bởi vì bà ta thực sự không thể chấp nhận nổi phần ân tình này của sư muội. Người cũng đừng quá đau lòng. Gia chủ Ma Gia thở dài, sau đó nói với đại sư tỷ. Thật ra mấy cường giả bọn họ đều cùng thế hệ, nhưng thực lực của gia chủ Ma Gia mạnh hơn bọn họ rất nhiều, cũng có thiên phú hơn. Do vậy, bà ta đã được làm gia chủ. Nếu không có gia chủ Ma Gia, thì vị trí gia chủ này sẽ thuộc về đại sư tỷ. Ta không đau lòng, nhưng ta lại thấy rất áy náy. Nếu ta phản ứng nhanh một chút, có lẽ muội ấy sẽ không phải chết. Đại sư tỷ lên tiếng nói. Chúng ta đi thôi nào. Bên này, Lâm Thành nhìn Trung Quỳ rồi nói. Được. Trung Quỳ gật đầu, sau đó dẫn Lâm Thành bay về phía thành cũ của Tỉnh Vân. Còn cường giả của Ma Gia, có lẽ thu dọn xong thi thể cũng sẽ quay về thành cũ. Trên độ cao chục nghìn mét, Trung đại ca, thực lực của huynh mạnh như vậy, liệu có thể phong ấn lôi vào kia không? Lâm Thành nhìn Trung Quỷ hỏi. Không thể. Trung Quỷ dứt khoát lắc đầu. Ngay cả huynh cũng không thể sao? Lâm Thành trợn tròn mắt. Trung Quỷ là quỷ hoàng cửu thập cửu trọng, có lẽ là địch thủ hiếm có trong bí cảnh. Ta không có cách để mà phong ấn, tất nhiên sẽ không phong ấn được, mà dù có thì cũng không thể phong ấn được. Lối vào này chỉ là con đường nối liền bí cảnh với thế tục, không phải nói phong ấn là có thể phong ấn ngay được. Nó đã dính dáng đến không gian rồi. Ngài nói chỉ có phá vỡ gông xiềng của quỷ hoàng cửu thập cửu trọng mới có thể tiếp xúc với không gian. Lúc đó có cách phong ấn rồi mới có thể phong ấn lối vào được. Trên quỷ hoàng cửu thập cửu là cảnh giới như thế nào? Lâm Thành không nhịn được hỏi. Hắn đoán người thần bí đó là Lâm Long hoặc là cường giả đã vượt qua gông xiềng. Ta cũng không biết, vì ta chưa từng tiếp xúc bao giờ. Ngài nói dù là người hay là quỷ hay là yêu, chỉ cần phá vỡ gông xiềng thì đều có thể đi tới một nơi thần bí. Nơi đó giống hệt bí cảnh mà người tiếp tục bước vào, đầu đầu cũng có cường giả. Bây giờ người mới cất bước, ngay cả bí cảnh cũng chưa từng đi qua, thì ta nói nhiều với ngươi như vậy cũng chẳng nhiều đâu. Nếu sau này ngươi rảnh rỗi thì hãy đi vào bí cảnh đi. Ở trong thế tục gò bó khiến người mãi mãi không thể trở thành cường giả thực thụ. Đến lúc đó vẫn sẽ còn tà vật tiếp tục ra khỏi lối vào, người cũng sẽ giống như lần này, không hề có sức để mà chống cự. Trung Quỳ giảng giải cực kỳ chi tiết cho Lâm Thành. Hắn ta biết nhiều như vậy đều nói hết cho Lâm Thành nghe. Nhưng muốn phá vỡ gông xiềng, nói nghe thì dễ, nhưng hắn ta đã đột phá tới quỷ hoàng cửu thập cửu trọng rất nhiều năm rồi. Còn Lâm Thành bây giờ mới chỉ là phi cương trung kỳ, ngay cả một con đỉa yêu đực cũng không thể đối phó nổi. Bây giờ nói những lời này với Lâm Thành vẫn là quá xa vời. Đợi ta đột phá phi cương hậu kỳ, cũng như là giải quyết xong thế lực nước ngoài, ta sẽ đi vào đó xem thử. Lâm Thành nói. Lão tổ của Long Ngổ Sơn và Mao Sơn đã bước vào, không biết bây giờ bọn nọ đã lăn lộn tới đâu ở bên trong đó rồi. Nếu lăn lộn tốt thì tới lúc đó hắn ta còn có thể nhờ họ chăm sóc. Dù gì cũng đều là người đi vào từ thế tục, cũng xem như là đồng hương rồi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mới đó mà đã 10 giờ tối. Trung Quỷ đưa Lâm Thành bay đến thành cũ của Tỉnh Vân, nơi đóng quân của đại quân cương thi. Lúc này đám người Tô Chất Nghị vẫn đang chơi đấu địa chủ trong lều. Bọn họ ở cùng lều với Lâm Thành, vì trước đó Lâm Thành đã đồng ý sẽ không ra tay với những thế lực nước ngoài, cho nên bây giờ bọn họ cũng không có chuyện gì làm. Bọn họ không muốn tu luyện cho lắm. Đúng lúc Bắc Lam cảm thấy bản thân hết tiền, đang muốn thắng để kiếm thêm một chút tiền vốn, cho nên gọi đám Tô Chất Nghị đến để đấu địa chủ. Cược rất lớn, mỗi trận cược đến 1.000 tệ. Vận may của Bắc Lam quá tốt, cho nên chưa gì đã thu hết 10 vạn tệ. Từ 52 vạn tệ, nay chỉ còn lại 42 vạn tệ, khiến cho sắc mặt của hắn ta u ám không hé răng một lời. Mấy người các ngươi đừng có chơi nữa, mau chuẩn bị chút máu cho Lâm Thành, hắn bị thương rồi. Trung Quỷ đưa Lâm Thành vào trong lều, thấy cả đám người vẫn còn đang đánh bài thì nhìn không được mà lên tiếng nói. Âm thanh đột ngột xuất hiện khiến cho cả đám hoảng sợ, sau đó bọn họ xoay người. Vừa nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Lâm Thành đã vội vàng chạy đến. Đại ca, người bị tà vật ở chỗ cửa ra là bị thương sao? Tổ chức nghị bèn hỏi. Đúng rồi, đi tìm Nhất Vân Tử và Long Đạo Tử, bảo bọn họ chuẩn bị một chút mau tươi đến cho ta. Lâm Thành gật đầu nói. Hiện tại có rất nhiều pháp sư đang tụ tập ở đây, chỉ cần mỗi người cho hắn một giọt thôi cũng có thể chứa đầy cả chục thùng máu. Bị thương vì đối phó với tà vật ở lối vào, cho nên chắc chắn bọn họ sẽ cho. Tuy nhiên, muốn chữa lành vết thương thể xác thì rất dễ, còn muốn khôi phục linh hồn thì lại rất khó, chỉ có thể từ từ đợi mà thôi. Cũng may là có đan dược của Trung Quỷ. Được rồi, bọn ta đi ngay đây. Dứt lời, Tô Chất Nghị và đám người Bắc Lam gấp gáp rời đi. Khoảng 1 giờ sau, mỗi người xách theo một thùng máu tươi chạy về. Lão đại à, có máu rồi, Đây đều là máu của pháp sư. Những người này rất dứt khoát, mỗi người cho một giọt. Gương mặt của Bắc Lam lộ ra một ý cười. Chỉ cần có máu thì vết thương của Lâm Thành sẽ không còn vấn đề gì nữa. Bọn họ đều hiểu rõ chuyện này. Lâm Thành cũng không do dự, trực tiếp mà nhấc cái thùng lên và bắt đầu uống. Máu tươi chảy vào trong cơ thể, khiến cho vết thương nhanh chóng khép lại. Tổng cộng có 5 người mang 5 thùng máu pháp sư về. Sau khi uống hết, vết thương của Lâm Thành đã khôi phục 7-8 phần, nhưng sắc mặt vẫn rất tái nhợt, tinh thần cũng cực kỳ uể oải. Nhìn dáng vẻ của Lâm Thành, Tổ Chiến Nghị không khỏi nói: "Lão đại à, ngươi cần thêm gì nữa không? Theo ta thấy, hình như là vết thương của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đâu." "Không cần, linh hồn của ta bị thương, cho nên vẫn cần thời gian để hồi phục. Ta mà lấy máu của người ta nữa, họ sẽ nói ta là dùng máu của bọn họ để đột phá thực lực của bản thân." Lâm Thành lắc đầu từ chối, sau đó lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Hiện tại, hắn mệt muốn chết rồi, muốn ngủ bù một giấc, ngay cả Trung Quỳ cũng không màng tiếp đãi gì nữa. Loại cảm giác linh hồn bị thương nghiêm trọng thực sự là rất khó chịu. "Ta trở về địa phủ trước đây, khi nào đại ca của các ngươi khôi phục lại tinh thần thì ta sẽ đến sau." Trung Quỳ cũng không để tâm, hắn ta cũng biết bây giờ Lâm Thành đã mệt muốn chết rồi. "Được rồi." Đám người Tô Chiết Nghị gật đầu, sau đó nhìn theo bóng lưng rời đi của Trung Quỳ. "Chắc lão đại không sao đâu, chúng ta tiếp tục đi nào, ta nhất định sẽ phải giành lại số tiền vừa rồi." Bắc Lam nhanh chóng lôi kéo mọi người trở lại bàn một lần nữa. Đã thua mất 10 vạn, nếu không thắng lại được thì thực sự là không cam tâm. Rõ ràng là 4 người đánh bài, nhưng cuối cùng cũng chỉ có một mình hắn ta thua. Vương Tiểu Nhị là người thắng nhiều nhất, ước chừng đã thắng của hắn ta tận 4-5 vạn. Một đêm vô sự. 12 giờ trưa ngày hôm sau, Lâm Thành từ từ tỉnh lại, sau đó khẽ lắc lắc cái đầu có chút mờ mịt của mình. Hình ảnh giống y như đúc mấy người uống say vào đêm trước, rồi say sẩm choáng váng vào ngày hôm sau. Nhưng nếu so với tối qua, thì bây giờ hắn đã khá hơn rất nhiều. Nhìn đám người Tô Chiết Nghị, đoán chừng bọn họ đã chơi suốt đêm qua, cho nên bây giờ vẫn còn đang ngủ. Lâm Thành thấy vậy thì đành đứng dậy đi thẳng ra bên ngoài lều. Vừa ra thì đã nhìn thấy Nhất Vân Tử và những người khác đang đóng quân bên ngoài. Ngay cả đám người của gia chủ Massa và đại sư tỷ cũng uể oải tinh thần đứng đó. Tối hôm qua hai người bọn họ cũng bị thương rất nặng, nhưng nếu so với Lâm Thành vẫn còn tốt hơn rất nhiều. Ít nhất thì linh hồn cũng không bị thương nghiêm trọng. "Các ngươi đứng ở bên ngoài làm gì chứ? Vào trong đi. Chẳng lẽ với thực lực của các ngươi mà còn sợ thi khí nơi này sao?" Lâm Thành vừa nhìn đám người Nhất Vân Tử vừa nói. "Vì thấy ngươi bị thương cho nên sợ quấy rầy ngươi thôi." Nhất Vân Tử gật đầu cười, sau đó dẫn mọi người đi đến bên cạnh Lâm Thành. "Cường Thi Vương à, chúng ta có một viên đan dược dùng để hồi phục hồn phách. Bây giờ ngươi mau nuốt vào đi." Nhất Vân Tử lấy trong người ra một viên đan dược rồi nói: "Xin cảm ơn." Lâm Thành cũng không khách sáo, nói cảm ơn một tiếng rồi nhận lấy đan dược nuốt xuống. Hiện tại hắn rất cần loại đan dược này. Dù sao có đan dược thì tốc độ hồi phục cũng nhanh hơn rất nhiều. "Vết thương của hai người các ngươi không sao chứ?" Tiếp đó Lâm Thành nhìn về phía gia chủ của Ma Sa và đại sư tỷ bên cạnh rồi cất tiếng hỏi: "Bọn ta không sao, đã uống đan dược cho nên chỉ cần vài ngày là có thể hồi phục rồi." Gia chủ Ma Sa bèn nói: "Chỉ cần kéo dài được một hơi thở thì bọn họ sẽ không chết. Dù sao mạng của pháp sư cũng rất ngoan cường." "Không sao là tốt rồi. Chiến trường thế nào rồi? Hôm nay có thế lực nước ngoài nào tấn công không?" Lâm Thành nhìn Nhất Vân Tử và Long Đạo Tử hỏi. Thế lực trong nước đều do hai người Nhất Vân Tử và Long Đạo Tử cầm đầu. Dù sao bọn họ cũng là trưởng giáo của Mao Sơn và Long Ngộ Sơn. "Vẫn đang tấn công, nhưng không hề chiếm được lợi ích gì. Hai bên đều lưỡng bại câu thương. Phía chúng ta đã chết hơn 1 vạn và bị thương hơn 4 vạn pháp sư. Thế lực nước ngoài chắc cũng không khác chúng ta là bao, nhưng số người chết của bọn chúng hẳn là đã trên 2 vạn rồi." "Chết nhiều như vậy sao? Đi, đi chiến trường xem thử." Lâm Thành bèn nói. Sau đó hắn bật người trực tiếp mà bay lên không trung. Tuy cơ thể có hơi lung lay một chút, nhưng vấn đề không lớn nên vẫn tiếp tục bay về hướng chiến trường. Đám người Nhất Vân Tử há hốc mồm, vốn đang định nói không cần đi, nhưng đáng tiếc Lâm Thành đã bay đi rồi, bọn họ không còn cách nào khác đành phải đuổi theo. Vẫn chưa đến gần chiến trường, đã nghe được tiếng hô chém chém giết giết trên chiến trường rồi. Đến lúc tới nơi thì cũng chỉ thấy khói lửa nồng nặc, cả hai bên đều thương vong nặng nề. Cũng không thể làm gì khác được, chiến trường vẫn luôn tàn khốc như vậy. Đây là sự thật không bao giờ có thể thay đổi được. Nếu không tàn khốc, không có người chết thì đã không gọi là chiến trường rồi. Là Cương Thi Vương đến rồi. Đột nhiên có một thành viên, cũng không biết là ai trong số các thế lực nước ngoài, hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, bọn chúng đã thấy Lâm Thành ở trên không trung, từ từ đáp xuống khu vực biên giới của chiến trường. Là Cương Thi Vương thật đấy, chạy mau. Giây tiếp theo, đám người thuộc thế lực nước ngoài đều nhanh chóng chạy trốn. Bởi vì danh tiếng của Cương Thi Vương đã ăn sâu vào tiềm thức, cho nên vừa nhìn thấy Cương Thi Vương, bọn chúng liền cảm thấy hoảng sợ, sợ Cương Thi Vương ra tay với bọn chúng. Không phải chứ, nhìn ngươi kinh khủng đến vậy sao? Đám người Nhất Vân Tử theo sát phía sau thấy vậy đều ngẩn cả người. Lâm Thành còn chưa ra tay, mới chỉ đứng một chỗ đã dọa cho đám người thuộc thế lực nước ngoài bỏ chạy tán loạn rồi. Lâm Thành cạn lời, hắn đến đây chỉ muốn nhìn thử một chút, cũng không có ý định ra tay. Hiện tại vết thương của hắn ta vẫn chưa bình phục, cho nên không thích hợp để ra tay cho lắm. Nếu Lang Vương và Quỷ Hút Máu biết hắn bị thương, thì bọn họ nhất định sẽ phát động một đợt tấn công dữ dội, do đó không thể ra tay ngay bây giờ được. Lá gan của bọn chúng nhỏ như vậy mà cũng dám đến tấn công chúng ta, chẳng thà về nhà dỗ con bú cho rồi. Vốn là Cương Thi Vương lợi hại, không cần ra tay, chỉ cần đứng một chỗ đã dọa cho quân địch bỏ chạy tán loạn. Long Đạo Tử vô cùng hâm mộ rồi nói. Ai cũng muốn có được thực lực cường đại, nhưng đáng tiếc không phải cứ hâm mộ là có được. Lâm Thành không để ý đến bọn họ, chỉ quan sát tình hình trên chiến trường. Vừa rồi lúc hắn chưa đến thì thế lực của hai bên cũng coi như là ngang nhau, còn bây giờ rõ ràng phía bọn họ đã chiếm ưu thế. Bởi vì đám người thuộc thế lực nước ngoài kia đều muốn chạy trốn, cho nên căn bản không có lòng dạ gì để chiến đấu nữa. Đáng nói là có một tiểu cô nương khiến cho Lâm Thành chú ý. Gương mặt của tiểu cô nương này lại không lộ ra một chút cảm xúc nào, cả người tỏa ra hơi thở lạnh như băng. Trong tay cầm trường kiếm, vẻ mặt chết lặng điên cuồng chém giết lang nhân ở xung quanh. Toàn thân đều là máu, giống hệt một chiến thần đẫm máu. Dường như ở trong mắt của nàng ta, tính mạng cũng chẳng là thứ gì đáng giá. Lâm Thành chứng kiến cảnh tiểu cô nương này chém giết hơn 10 tên lang nhân, thực lực đã đạt tới pháp sư ngũ phẩm hậu kỳ, không có mạnh. Hơn nữa chỗ này là giữa chiến trường, cho nên thực lực đạt tới ngũ phẩm hậu kỳ cũng coi như là mức trung bình. Tuy chỉ mới đạt tới cảnh giới cổ võ nhập môn, nhưng thủ đoạn của tiểu cô nương này lại có chút tàn nhẫn. Đám lang nhân chết trong tay của nàng ta thì hầu như đều có cơ thể không còn nguyên vẹn. Các người có nhìn thấy tiểu cô nương kia không? Đó là đệ tử của thế lực nào vậy? Lâm Thành hỏi Nhất Vân Tử. Người đang nói ai vậy? Trên chiến trường có rất nhiều người, Nhất Vân Tử cũng không thể xác định được người mà Lâm Thành nói là ai. Chính là người mặc quần áo màu vàng. Không, chắc là quần áo màu trắng đã bị máu tươi nhuộm vàng. Lâm Thành lại lên tiếng. Ta không biết, người cảm thấy hứng thú với nàng ta sao? Đột nhiên Nhất Vân Tử mỉm cười đầy xấu xa mà nhìn về phía Lâm Thành rồi nói. Nghĩ cái gì vậy chứ? Nàng ta xứng đáng nhận được bồi dưỡng. Có một số nhân tài không có cơ hội để phát huy ở các tông môn nhỏ. Lâm Thành liếc mắt nhìn Nhất Vân Tử một cái rồi nói. Cái tên gia hỏa này là trưởng giáo của Mao Sơn đấy. Trong đầu lại có một suy nghĩ dơ bẩn, giống y chang Bắc Lam vậy. Ta sẽ thăm dò giúp người một chút. Nhất Vân Tử mỉm cười rồi nói. Được rồi. Lâm Thành gật đầu. Không biết lý do vì sao, nhưng tiểu cô nương này lại mang đến cho hắn ta một loại cảm giác kỳ lạ. Nói tóm lại là hắn ta cảm thấy tiểu cô nương này không hề đơn giản. Tiếp tục nhìn thêm một lúc, cũng không có ý nghĩa gì, nên Lâm Thành trực tiếp trở về. Trên chiến trường đã định rõ thắng thua, lần này thế lực nước ngoài thất bại là chuyện đã xác định. Hắn cảm thấy bản thân phải đến để xem từng trận một. Dù sao trước đó, chỉ là đồng ý với đám người thuộc thế lực nước ngoài là sẽ không ra tay, cũng không hứa là không đến xem. Lâm Thành trở về thì đám người Nhất Vân Tử cũng đi về theo. Sau khi trở lại nơi đóng quân của đại quân Cương Thi, Lâm Thành vừa chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thì đã có một tên đệ tử của Mao Sơn đi tới và báo rằng Nhất Vân Tử có việc tìm hắn, việc liên quan đến một tiểu cô nương. Lâm Thành sửng sốt một lát, theo dòng ký ức nhớ lại tiểu cô nương ở trên chiến trường lúc ấy. Lâm Thành suy nghĩ rồi vẫn quyết định đi xem thử. Hắn cảm thấy tiểu cô nương này không hề đơn giản. Nếu có thể, hắn vẫn hy vọng sẽ đào tạo thêm người cho đại quân cương thi. Hiện tại, đại quân cương thi của hắn vẫn còn thiếu rất nhiều cao thủ. Chỉ cần bồi dưỡng cô gái này một chút là chắc chắn có thể trở thành một thế hệ sát thần. Nhìn thủ đoạn khí thế và bộ dạng sát thần mà nàng ta dùng để giết lang nhân trước đó, thì hiện tại chỉ còn thiếu thực lực nữa thôi. Nếu có thể bồi dưỡng thêm, ắt hẳn sẽ trở thành trợ thủ đắc lực. Ít nhất là cũng có ích hơn so với đám Tô Chất Nghệ. Lâm Thành không chút do dự mà theo tên đệ tử Mao Sơn đi đến lều của Nhất Vân Tử. Trong lều, tiểu cô nương vừa rồi đã thay quần áo khác. Nàng ta vẫn trưng ra bộ mặt không chút biểu cảm đứng ở một bên, cứ như mọi thứ xung quanh đều không liên quan gì tới nàng ta vậy. Nhất Vân Tử ở một bên xử lý mấy chuyện vụn vặt của Mao Sơn. Dù sao cũng là người đứng đầu một tông môn, chuyện cần lão ta xử lý cũng rất nhiều. Vừa nhìn thấy Lâm Thành tiến vào, Nhất Vân Tử đã vội buông chuyện trong tay xuống mà hớn hở bước sang nghênh đón. Cường Thi Vương à, ta đã đưa tiểu cô nương mà ngươi thấy hứng thú đến đây rồi. Là đệ tử của một tông môn nhỏ, tính cách có hơi lạnh lùng, không thích cười, bình thường không hay hòa hợp với các sư huynh đệ đồng môn. Nghe nói lần này tham gia chiến đấu là do sư huynh đồng môn hãm hại nàng ta, muốn để nàng ta chết ở chiến trường. Nhất Vân Tử giới thiệu tỉ mỉ cho Lâm Thành nghe. Lão ta không biết vì sao Lâm Thành lại chui đến một tiểu cô nương yếu đuối không một ai biết đến như vậy. Nếu không vì Cương Thi Vương, lão ta sẽ không bao giờ gọi tiểu cô nương này đến. Tiểu cô nương này đúng là đầu gỗ, từ lúc vào tới giờ vẫn đứng yên ở nơi đó không hề nhúc nhích, trên mặt cũng không có biểu cảm nào, hỏi cái gì cũng không nói, trông cứ như là một người bị dùng phép định thân vậy. Lúc nào cũng nhìn mọi thứ với ánh mắt căm hận. Loại tính cách thế này mà không đắc tội với người khác mới là lạ. Đừng nói sư huynh đệ đồng môn của nàng ta, mà ngay cả Nhất Vân Tử nhìn thôi cũng nổi cáu đến mức muốn đập một phát cho nàng ta chết luôn cho rồi. Đến bản lĩnh đánh giấm cũng không có mà còn bày đặt lạnh lùng như vậy. Là nàng ta sao? Đã nhận ra tiểu cô nương này, nhưng Lâm Thành vẫn muốn xác nhận một tiếng để tránh sai sót. Chính là nàng ta. Người xem nàng ta đứng đó như một cái đầu gỗ vậy, dù bọn ta có nói cái gì nàng ta cũng không thèm nghe. Nhất Vân Tử có chút buồn bực nói. Giật cô ca tính, người tên là gì vậy? Lâm Thành nhìn cô gái rồi hỏi. Bỏ cuộc đi, nàng ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu. Ta đã hỏi nàng ta suốt 50 lần, chính là 50 lần đấy. Nhất Vân Tử chán nản rồi nói. Hoàng Yến. Giây tiếp theo, tiểu cô nương trực tiếp lên tiếng. Bao nhiêu tuổi, trong nhà còn ai không? Lâm Thành tiếp tục hỏi. 18, trẻ mồ côi. Hoàng Yến trả lời một cách vô cùng hờ hững, sắc mặt cũng không chút thay đổi. Không phải chứ, vừa rồi lúc ta hỏi sao ngươi lại không trả lời? Nhất Vân Tử nhìn Hoàng Yến rồi hỏi. Ngươi không đủ tư cách. Ta không đủ tư cách sao? Nhất Vân Tử có hơi sửng sốt, không khỏi nghi ngờ bản thân mình đang nghe lầm. Lão ta thân là trưởng giáo Mao Sơn mà lại không có tư cách sao? Với thân phận và địa vị của lão ta mà nói, còn không đủ tư cách sao? Lẽ nào Cương Thi Vương có đủ tư cách sao? Một tên pháp sư ngũ phẩm hậu kỳ vậy mà cũng dám nói lão ta không đủ tư cách. Được rồi, người thân là trưởng giáo Mao Sơn lại gây gô dễ cho một tiểu cô nương làm gì? Lâm Thành nhếch khóe miệng rồi nói. Như mọi người đã biết, hắn cũng không lớn hơn Hoàng Yến được bao nhiêu, nhiều lắm cũng chỉ hơn một tuổi mà thôi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Nói thẳng ra đi. Hoàng Yến nhìn Lâm Thành với ánh mắt lạnh như băng, sau đó lên tiếng hỏi. Đây là loại đãi ngộ đặc biệt gì vậy? Vừa rồi Nhất Vân Tử có hỏi cái gì nàng ta cũng không chịu nói, thế mà bây giờ lại chủ động hỏi Lâm Thành. Nhất Vân Tử có chút không phục. Ngoài trừ thực lực không bằng Lâm Thành, còn xét về thân phận hay địa vị, lão ta có chỗ nào thua kém đâu cơ chứ? Dựa vào cái gì mà Lâm Thành có tư cách, còn lão ta thì không? Chẳng lẽ là vì Lâm Thành trẻ tuổi đẹp trai hơn lão ta sao? Được rồi, Nếu thật sự như vậy thì quả thật là lão ta không đủ tư cách. Ta nghe nói ngươi không được hoan nghênh ở trong tông môn, hơn nữa sư huynh đệ đồng môn còn hãm hại ngươi. Ngươi có đồng ý đi theo ta không? Xoẹt một tiếng, chỉ trong nháy mắt, Hoàng Nghiên đã xuất bảo kiếm trong tay hướng về cổ của Lâm Thành. Lâm Thành khẽ nhướng mày, rồi lắc mình một cái trực tiếp tránh ra. Phản ứng rất nhanh, thực lực bình thường, muốn ta đi theo ngươi thì phải chờ thêm một khoảng thời gian để quan sát thực tế. Nhưng trước mắt ta có thể đi theo bên cạnh ngươi. Hoàng Nghiên thản nhiên vừa nhìn Lâm Thành vừa cười nói. Lâm Thành nghe vậy thì cũng không nói thành lời. Tiểu cô nương này thực sự quá kiêu ngạo, chẳng trách lại đắc tội đến sư huynh đệ đồng môn. Nhưng càng như vậy, Lâm Thành lại càng cảm thấy nàng ta không hề đơn giản chút nào. Thử hỏi, một tiểu cô nương chỉ mới đạt tới ngũ phẩm hậu kỳ, sao có thể giữ được bình tĩnh khi đứng trước mặt hắn và Nhất Vân Tử như vậy được? Nhất Vân Tử là trưởng giáo của Mao Sơn, khí tức của lão ta được mài giũa qua nhiều năm mà thành. Một khi mấy người nhỏ bé yếu đuối mà trông thấy lão ta thì ngay cả nói chuyện cũng không thể nói chuyện lưu loát được. Nhưng Hoàng Yến lại rất thờ ơ và thậm chí còn có chút xem thường lão, cho rằng lão ta không đủ tư cách để nói chuyện với mình. Loại người như vậy hoặc là không hề đơn giản, hoặc là quá kiêu căng ngạo mạn, mà Hoàng Yến lại thuộc kiểu đầu tiên. Bởi vì một người kiêu căng ngạo mạn tới đâu cũng không thể giữ được dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt như vậy, luôn khinh thường mọi người như nàng ta.